Chương 159, hôm nay ạ kỳ cỏ không ở vừa về tới ra, hết ý phát hiện ạ kỳ cỏ vẫn chưa về. Làm sao vậy đâu, sớm thời điểm cũng không nói gì a, thả túi sách, dù gì đẩy ra thật cầm cửa phòng, phát hiện nàng cũng không ở a y u lúc này ước đoán vẫn còn ở đường phố đi dạo, tìm cái trọng yếu đồ vật hai trọng yếu đồ vật một cái trọng yếu manh mối đột nhiên xuất hiện tại dù gì não hải, ta làm sao sẽ quên chuyện này, từ ban đầu gặp phải a y u thời điểm bắt đầu. Nàng vẫn đang tìm một kiện đồ vật. Cái kia trọng yếu đồ vật, nhất định cùng bọn họ biến mất ký ức có quan hệ. Bởi vì gần nhất quá bình thản, hơn nữa thói quen A.I.U. ngây người bên người, cư nhiên quên mất chuyện này. Ở dù gì đắm chìm trong cùng A.I.U. gặp nhau tới nay điểm điểm tích tích trong ký ức thời điểm, tìm qua một lần gian nhà nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào nấy ủ kỳ đã trở về. Dường như một cái người đều không tại. Thực sự là kỳ quái, A ngẹo đầu ra vẻ trầm tư nảy ủ kỳ phi thường khả ái, nhìn dù gì nhịn không được ở miệng nàng môi mổ một. Bị đánh lén nảy ủ kỳ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nện cho dù gì một. Chán ghét, dù gì hát dù gì cười ha hả nhận lấy nảy ủ kỳ làm nũng, suy tư một liền cho ra đáp án. Hôm nay nghỉ, Mỹ tịch chắc là đi về nhà. À kỳ có không có ở đây, có thể nàng mang theo thật cầm đi ra ngoài mua đồ đâu còn có A yêu. Muốn không phải liền cu nở dê theo một lù cờ đi, nếu không sẽ trả ở đường phố đi dạo. Nói chung trước thay quần áo đợi chút đi không lâu sau, thay quần áo xong hai người lầu đi tới phòng khách lúc, điện thoại văng lên. Nầy ủ kỳ đi tới cầm lấy microphone. Xin chào, đây là Mỹ nạ sở ra à, mụ mụ quả nhiên là ạ kỳ có tiểu thư đánh tới dáng vẻ. Ừ, hôm nay, cùng dù gì à, thuận tiện đến cửa hàng đường phố đi quan hệ. Gì? Như vậy à ân, đã biết, không thành vấn đề à à yêu, nàng vẫn chưa về, đợi lát nữa để dù gì đi tìm một chút. Ân, vậy, mụ mụ cũng không cần quá cực khổ nha. Môn sẽ quan tốt đẹp. Ân, vậy, nỗ lực lên a, làm sao rồi dù gì hỏi, từ trong điện thoại, hắn mơ hồ nghe được thật cầm tiền ồn ào. Mụ mụ nói, hôm nay công tác đống nhiên trở nên bề bộn nhiều việc, sẽ rất trễ trở về. Còn có thật cầm cũng cùng với nàng. Để cho chúng ta không cần lo lắng. Nếu như thời gian quá muộn nói, hôm nay muộn nói không chừng muốn ở bên kia qua đêm cũng không nhất định là vâng đúng như vậy sao mụ mụ nói nếu như chỉ có ta một người, sẽ thả không phải tâm trở về, bất quá có dù gì ở đây liền không thành vấn đề đi rõ ràng ta đã không phải tiểu hài tử trong mắt cha mẹ, hài tử mãi mãi cũng là hài tử dù gì cười nhu liếu nhu nảy ủ kỳ đầu. Nói như vậy, hôm nay muộn chỉ có hai người chúng ta cô nam quả nữ. Cùng ở một cái mái hiên A tuy là dù gì thanh nhầm đã mang theo một loại mánh liệt tám chỉ, có thể chỉ độn nảy ủ kỳ hoàn toàn không có phát hiện, đơn thuần trả lời. Không phải còn có A y u mội mội sao lại nói tiếp vừa rồi mụ mụ cũng hỏi qua rồi, dù gì, đợi lát nữa A y u mội mội vẫn chưa về lời nói, chúng ta liền đi tìm một chút đi ta nghĩ, cũng không dùng nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, dù gì lắc đầu. Nếu như A y u hôm nay chưa có trở về, sợ rằng cùng tối hôm qua sự tình có quan hệ đi. Bất quá, dù gì có dự cảm, A.I.U. còn sẽ không rời đi. Nếu quả như thật ly khai, nàng nhất định sẽ tự nói với mình một tiếng. Hắn có tự tin này. Nếu như vậy, đêm nay liền do ta làm cơm tối đi. Để dù gì nhìn ta một chút liệu lý sở trường địa phương A nảy ủ kỳ bày cố gắng lên tư thế, có vẻ nhiệt tình mười phần. Ở liệu lý, nàng tự tin mình tuyệt đối vượt lên trước A.I.U. Từ một lần ở rủ gì khuyến khích ăn A.I.U. chuẩn bị thức ăn sau, nàng đã đem A.I.U. thức ăn bày ở gần với vu mụ mụ màu da cam tương hoa quả chi, là nhân sinh địch nhân. Dù gì cũng sẽ hỗ trợ, đúng không à? Nói đến liệu lý, ta đã từng đem ly mặt canh lưu đảm đương thành canh loãng đã dùng qua kinh nghiệm. Đến, nói cho ta biết ta chuyện cần làm đi rủ gì dương dương tự đắc trả lời. Bữa cơm làm tốt sẽ gọi ngươi. Dù gì cầm chén mâm lập thì tốt rồi nảy ủ kỳ thở dài, cầm lấy ạ kỳ cỏ tạp dề. Dù gì nằm lăn ở phòng khách sofa bắt đầu xem tivi thỉnh thoảng từ phòng bếp truyền đến nảy ủ kỳ thanh âm. Dù gì, cây như bàng sợi bên trong thích thêm cây ớt còn không thích thêm thêm là không sao cả, bất quá không muốn thêm nhiều lắm. A.I.U. không phải thói quen ăn quá cay đấy xứng giấm chua ăn cùng vị tăng khẩu vị cái lẩu, thích loại nào ạ vị tăng vị nói. Sẽ thả bơ sao nếu như dù gì thích liền phóng á bỏ vào đi ở cuối cùng đương ra bên trong tràn đầy hương vị lúc, dù gì nhịn không được đi tới chủ phòng nhìn. Nhanh được rồi yêu phủ tạp dề nầy ủ kỳ cũng không quay đầu lại nói. thật đáng yêu à, thật có chút nhớ muốn từ phía sau ôm đi tắt cái kiểu ca y na ho hoa nghĩ đến liền làm, dù gì đột nhiên từ phía sau ôm lấy nảy ủ kỳ thân thể. Tựa như ngày hôm qua ở cái này cái địa phương, đối với ạ kỳ có sợ làm sự tình như vậy. Bất quá lần đầu tiên bị như thế đụng vào nảy ủ kỳ lại càng hoảng sợ, cái môi tiến vào trong nồi. Dù gì nàng có chút bất mãn chừng dù gì liếc mắt. Hiện tại không thể làm chuyện xấu không phải, hiện tại mới là làm chuyện xấu thời cơ tốt nhất nảy ủ kỳ tạp dề trang bị. Lần đầu tiên chứng kiến á dù gì thể dán thật chặt nảy ủ kỳ cái mông, cái kia nhô lên bộ vị cách vải vóc thân mật ma sát. Thực sự là khả ái được phạm quy, ta không nhịn được vừa nói, dù gì đã giải khai mình và nảy ủ kỳ quần, bắt đầu tiến công nàng cái địa phương. Nảy ủ kỳ thân thể khe run, không biết là nằm ở hưng phấn hay là khẩn trương. Dù gì cái kia đã bộc lộ ra ngoài gì đó rất nhanh thì đã tới mục đích, cảm nhận được một hồi ấm khí tức. Hiển nhiên, nảy ủ kỳ cũng đã động tình. Đợi một chút, để cho ta cây đuốc trước quan ôn thuận nảy ủ kỳ cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt dù gì yêu cầu. Huống chi lúc này hai người tình huống, thật giống như phu phụ giống nhau. Không khí vi diệu ở dù gì khiêu khích, có vẻ càng thêm ám muội. Chờ nảy ủ kỳ đem hỏa quan, sớm đã không dằn nổi dù gì lập tức dùng sức đỉnh đầu, tận gốc không có trong cơ thể nàng. Nô manh liệt phong phú cảm giác, để nảy ủ kỳ phát sinh một tiếng thở dốc. Nàng đỡ tủ lâm tường, cắn chặt môi, thừa nhận dù gì nhất ba hữu nhất ba thực lực mạnh mẽ va chạm, mãnh liệt vui vẻ từ bị sỏ xuyên địa phương khuyết tán đến thân thể mỗi một cái góc, tê tê dại dại, phảng phất đi tới một người thế giới. Chỉ chốc lát, nàng liền không nhịn được phát ra khả ái tiếng thở dốc, nhãn thần cũng biến thành mê ly lên. Dù gì từ phía sau nhấc lên của nàng y dì, đem nội y dì đẩy đi, bắt được hai luồng mềm mại dùng sức năn bóp. Hai nơi điểm nhạy cảm đồng thời lọt vào tập kích, để nơi ủ kỳ cảm giác càng thêm mãnh liệt, xinh đẹp thanh âm từ phòng bếp chuyện đi ra bên ngoài, cả tòa phòng ở tựa hồ cũng đang vang vọng lấy nàng điểm mỹ dên gì. Sau mười mấy phút, nơi ủ kỳ đầu tiên phát sinh một tiếng kịch liệt yêu kiểu, thân là chợt căng thẳng, nên đón vui sướng đỉnh phong. Dù gì sung thứ mấy, đã ở trong cơ thể nàng phun trào. Quần quận hồng thủy quần quận không dứt rót vào nầy ủ kỳ thân thể lệnh nàng vui sướng được dường như muốn chết đi một dạng, sùi lơ ở dù gì trong lòng, chỉ có thể dựa vào hắn chống đỡ mới không có ngược lại. Đang ở hai người hưởng thụ vui sướng dư vị thời điểm, từ cửa phòng bếp đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. A hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con cái kia cánh túi sách ra y u ngơ ngác đứng ở nơi đó, trừng lớn mắt nhìn thân thể còn chặt chẽ nối liền cùng một chỗ hai người. Xin lỗi. Quấy rầy đối với hai người kinh ngạc ánh mắt, A-I-U phục hồi tinh thần lại, túi đầu bái một cái, vội vã chạy lầu đi.